74. Chính những giây phút đắm mình trong âm nhạc là lúc bạn giải tỏa những âu lo muộn phiền. Âm nhạc truyền đạt cảm xúc đến chúng ta qua nhiều cấp độ khác nhau. Mỗi khi nghe nhạc, cảm xúc dường như dạt dào hơn, tâm hồn trở nên sâu sắc, nhạy cảm hơn, và bạn cũng cảm thấy yêu đời nhiều hơn. Âm nhạc có thể hàn gắn những vết thương tinh thần và là nguồn động viên lớn trong cuộc sống của chúng ta. Bạn có biết điều gì đã xảy ra khi các giáo sư chơi nhạc Mozart trong lúc các sinh viên đang làm bài kiểm tra không? Kết quả là bài thi tốt hơn thấy rõ, bởi điều đó đã được các nhà khoa học chứng minh. Âm nhạc kích thích sự hoạt động của trí não con người, và âm nhạc có tác động tích cực đến bất kỳ độ tuổi nào, dù bạn chỉ mới 1 tuổi, 41 tuổi hay là 101 tuổi đi chăng nữa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 92% số người khi nghe đúng loại nhạc mình thích sẽ đạt được sự hưng phấn tinh thần và cảm giác tích cực hơn trong cuộc sống. Âm nhạc có thể trực tiếp hay gián tiếp chữa được một số bệnh và tham gia tích cực vào quá trình hồi phục đối với một số bệnh nhân.